Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2838, chương 2776, lửa cháy đổ thêm dầu. Muốn hay không làm cái hỗn loạn một thanh? Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không cảm thấy bên trong phong thế lực là tốt. Chỉ cần là ngoại tộc người. Đều là khó mà nói, tuy nói không có đối giới thượng giới có minh xác địch ý, nhưng có thể là kế tiếp thiên thành thế lực đương nhiên. Hắn cũng không có ý định để bên trong phong thế lực bị đối phương chỗ trấn áp. Nói thế nào bên trong phong thế lực cùng bọn hắn không phải một đường. Địch nhân chính là bằng hữu, vì thế khẳng định không muốn để cho bên trong phong thế lực bị đánh ép, làm sao trở nên hỗn loạn. Lên đâu, Dịch Thiên Vân rất mau đưa ánh mắt tụ tập chính mình hệ thống bên trong. Từ bên trong tìm tới tốt mấy thứ đồ, những vật này dĩ nhiên chính là trước đó hắn đánh giết cực. Tinh đế, đạt được những lệnh bài kia. Những lệnh bài này có thể triệu hoán cực tinh đế hỗ trợ công kích. Tại hắn cải tạo phía dưới, những này cực tinh đế khí tức, thậm chí còn có thể hiện ra thiên thành thế lực khí tức. Dưới loại tình huống này, chẳng phải là có thể gây nên một trận hiểu lầm rồi. Cái này không tệ, tổn thất là tổn thất điểm, nói không chính xác có thể gây nên hỗn loạn lung tung. Dịch Thiên Vân liếm môi một cái, đi theo đưa tay một chương, mấy tấm lệnh bài nhau nhau bay ra, trong đó có chút vẫn là hắn trực tiếp tại trong thương thành mua sắm. Tốn không ít tinh năng giá trị, một hơi liền triệu hồi ra 5 vị cực tinh đế đi ra. Lập tức liền hướng thiên đàn thế lực cái kia bên cạnh bay qua, khi một đám thiên đế ở phía trên dương cung bạt kiếm lúc, 5 vị cực tinh đế hóa thành nhất đạo như lưu tinh, hung hăng đụng vào thiên đàn thế lực người tu luyện bên trong, oanh. Đông đảo người tu luyện tại cực tinh đế oanh kích phía dưới, trực tiếp bị oanh thành bụi phấn, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để không ít người đều mộng, cũng không biết nói chuyện gì xảy ra, liền đánh nhau thiên đế cấp bậc đều không có đánh nhau đâu. Làm sao đột nhiên cái này bên cạnh liền đánh nhau? Chuyện gì xảy ra? Khải Long thiên đế các ngươi, người đang làm cái gì? Thiên đàn thế lực bên kia thiên đế giận dữ không thôi. Bọn hắn quét qua, lập tức có thể cảm giác được cái kia bên cạnh có thiên thành thế lực khí tức, hơn nữa còn là cực tinh đế khí tức, tại quét ngang chính mình thế lực. Chuyện gì xảy ra? Khải Long thiên đế bọn hắn đồng dạng là một mặt mộng, ai cũng không nghĩ tới chính mình thủ hạ sẽ đột nhiên xuất thủ. Các ngươi đang làm cái gì? Dừng tay! Khải Long thiên đế bọn hắn tại kịp phản ứng lúc sau, cấp tốc đưa tay vớt đi qua, muốn đem người bắt lại. Tốt hỏi thăm rõ ràng. Ngay tại lúc này, 5 vị cực tinh đế đột nhiên oanh một tiếng, trực tiếp lựa chọn tự bạo kinh khủng cực tinh đế bạo tạc, hướng 4 phía khuếch tán ra, trong nháy mắt liền đem một nhóm lớn người tu luyện mang đi, trong đó tinh đế cấp bậc chí ít tổn thất hơn 10 vị. Về phần 10 sao cấp chí tôn đừng trở lên, càng là nhiều đến nhiều vô số kể. Tại kinh khủng bạo tạc tiếp tục khuếch tán trước đó, Khải Long thiên đế đưa tay chộp một cái, chính là đem cái này bạo tạc cho áp chế lại, không đến mức tiếp tục khuếch tán ra. Dưới loại tình huống này, mới tránh cho tiếp tục cho thiên đàn thế lực người tu luyện tạo thành tổn thương. Nếu không tùy ý bạo tạc khuếch tán ra, có ít nhất hơn phân nửa trở lên người tu luyện bị diệt mất. Dù sao hết thảy quá đột nhiên, cả đám đều tụ tập lại gần như vậy, bạo tạc lên, cái kia chính là tận diệt loại hình. Bất quá bây giờ bạo tạc mang tới ảnh hưởng đồng dạng có rất không tệ hiệu quả, chí ít diệt đi một nhóm lớn cường giả, mấu chốt nhất vẫn là chọc giận thiên đàn thế lực. Tốt, các ngươi thiên thành thế lực dám đối với chúng ta động thủ. Khâu Hồng thiên đế nổi giận, nói xong liên thủ, dưới tay mình lại là ở sau lưng đâm đao. Đây chính là liên thủ. Cái này, đây đều là hiểu lầm. đây tuyệt đối không phải chúng ta ra lệnh, khẳng định là hiểu lầm. Khải Long Thiên Đế bọn họ đều là một mặt mộng, cũng không biết nói chuyện gì xảy ra, lúc đầu muốn bắt tới hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Ai ngờ đều tự bảo, cái này còn thế nào hỏi thăm? Căn bản không có cách nào hỏi thăm a. Hiểu lầm, đều xông lại tự bảo, nói với ta hiểu lầm. Chẳng lẽ là bọn hắn đều điên rồi? Vẫn là nói cái kia mấy vị cực tinh đế đều là bên trong phong phái tới nội gian, lại hoặc là thiên tinh khu phái tới nội gian. Khôi hài đâu? Khâu Hồng Thiên Đế bọn hắn nhao nhao vây quanh tới, chỗ nào còn cùng bên trong phong thế lực bên kia thiên đế rằng co. Hiện tại đến phiên cùng thiên thành thế lực cái này bên cạnh rằng co, không có cái hoàn mỹ trả lời. Chắc chắn, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua lần này, tổn thất cũng không nhỏ. Như thế tập trung bạo tạc, mang tới ảnh hưởng cực lớn, mấu chốt nhất vẫn là chọc giận đối thủ. Nói xong liên thủ lại tại phía sau đâm đao. Đây mới là khó khăn nhất chịu được sự tình, cái này bọn hắn cảm thấy hết sức khó xử. Muốn giải thích, lại không thể giải thích bên trong phong thế lực bên kia thiên đế. Ngược lại là vui vẻ. Thấy cảnh này lúc, bọn hắn căn bản không vội mà xuất thủ, mà là ở bên cạnh nhìn, không nghĩ tới a, các ngươi thiên thành thế lực cố ý gây nên một trận chiến này. Sau đó từ phía sau đánh lén là a, xem ra đánh chúng ta là giả, chân chính là muốn đối thiên đàn thế lực động thủ. Thật sự là diệu a, bên trên băng dương thiên đế cười một tiếng. Nhịn không được châm ngòi thổi gió lên, người đừng ngậm máu phun người. Khải Long Thiên Đế bọn hắn giận dữ không thôi. Cái này nói lung tung là sẽ ảnh hưởng đại cục, thanh âm chưa dứt. Một cỗ lực lượng kinh khủng hướng mặt trước quét ngang mà ra, đem thiên thành thế lực không ít người tu luyện cho tiêu diệt, triệt để biến thành một đống huyết vụ. Tình huống này để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Xuất thủ không phải người khác, chính là cái kia Khâu Hồng Thiên Đế, ngươi diệt ta một đám, ta cũng diệt đi ngươi một đám. Khâu Hồng Thiên Đế nói động thủ liền động thủ, luôn không khả năng trơ mắt nhìn lấy dưới tay mình chết rồi. Còn không có cách nào báo thù a. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người, cái này thật đúng là đánh nhau. Lẫn nhau diệt đi đối thủ một đoàn bên trong phong thế lực đều không có đụng phải tổn thương gì. Ngược lại lúc đầu liên thủ hai nhà trở nên công kích lẫn nhau lên, một màn này để Dịch Thiên Vân đều cười ra tiếng. Không có nghĩ tới những người này thật sự là quá ngu. Như vậy dễ dàng liền bị hồ lộng qua, dẫn đến bọn hắn công kích lẫn nhau lên. Thật sự là diệu, từ nơi này cũng có thể thấy được. Song phương quan hệ không phải quá kiên cố, nhẹ nhõm liền bị phá hết. Giam ba câu phía dưới, trực tiếp bị chọc giận, người cũng dám đối với chúng ta người động thủ. Khải Long Thiên Đế giận tím mặt, là ngươi người trước đối với chúng ta động thủ. Cái này đều không điều tra rõ ràng. Cái này còn không có điều tra rõ ràng. Cái kia không phải là các ngươi khí tức à? Hơn nữa còn là cực tinh đế cấp bậc. Nếu như nói là 10 sao chí tôn trong vòng, chúng ta cảm thấy có thể là đối diện ngụy trang. Hiện tại là 5 vị cực tinh đế. Bọn hắn triệt để nổi giận. 5 vị cực tinh đế đại giới cũng không thấp, tuy nói bọn hắn cực tinh đế không ít, nhưng cũng không thể chơi như vậy a. Vẫn phí lời chút làm cái gì? Đánh nhau a, ta dám thề, tuyệt đối không phải chúng ta phái người ngụy trang. Nếu như là chúng ta phái người ngụy trang, ta chết không yên lành, vĩnh thế không được siêu sinh. Băng Dương Thiên Đế tại bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu. Ngay cả hắn đồng bạn cũng nhịn không được nhìn qua. Gia hỏa này miệng thật đúng là đủ độc a. Dịch Thiên Vân ghé mắt, cái này Băng Dương Thiên Đế cũng đủ âm hiểm. Nhìn thấy tình huống không đúng, trên ngựa châm ngòi thổi gió, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Điểm ấy thật đúng là hiểu được xem kỹ tình huống cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.